Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn trên máy bay, cô đã gọi điện thoại cho anh. Trong điện thoại anh nói anh đã đến sân bay, sao giờ cô vẫn chưa thấy anh? Chẳng lẽ anh quên tới đón cô rồi, anh một chút cũng không quan tâm đến cô? Không đâu, nhất định là do sân bay quá lớn, anh chưa thấy cô, chắc chắn anh sắp xuất hiện rồi. Cô tự động an ủi mình, ánh mắt vẫn tìm kiếm. Tiểu Du, anh ở đây. Không tới 30 giây sau, một giọng nói không thể quen thuộc hơn ở sau lưng cô. Nghe giọng nói này, trái tim cô đập liên hồi. Tất cả lo lắng của cô đã trở thành hư không, khóe miệng cô khẽ nở một nụ cười. Xoay người lại về phía anh trai cô, Đinh Tử Hạo. Anh đến rồi. Cô vui vẻ giang hai tay, ôm chặt lấy anh trai, sau đó ở trong ngực anh làm nũng, mè nheo. Lồng ngực rộng lớn, cùng mùi hương đặc trưng của anh, cô vô cùng yêu thích, không muốn buông anh ra chút nào. Đinh Tử Hạo càng ôm chầm lấy cô, đối với sự nhiệt tình của cô cũng không cảm thấy lạ lẫm. Cô em gái nhỏ bé này từ nhỏ đã dính lấy anh, quấn lấy anh cả ngày. Anh là con nuôi trong gia đình, anh hoàn toàn không bài xích cô. Vì điều này chứng tỏ cô không để ý đến chuyện anh không cùng máu mủ với cô. Có cô, anh xác định mình cũng là một phần của gia đình. Nửa tiếng trước anh đã đến rồi. Đinh Tử Hạo vỗ đầu cô. Ngộ nhỡ lạc mất em rồi, anh làm sao anh nói với ba mẹ đây? Em còn đang lo lắng có phải anh đã quên hay không? Đinh Vũ Du nhìn anh cười nói, chuyện quan trọng như vậy làm sao anh quên được? Anh trừng mắt nhìn, dù bận rộn mấy cũng không thể quên. Chuyện của em rất quan trọng sao? Cô vui cười. Tất nhiên. Anh khẽ vuốt mũi cô. Em là tiểu bảo bối, cũng là em gái đáng yêu của anh. Chuyện của em tất nhiên là quan trọng. Nghe anh nói, sắc mặt cô chợt ảm đạm. Cho tới bây giờ, anh vẫn xem cô là em gái, hoàn toàn không thấy sự thay đổi của cô. Vì để mình giống thục nữ, trong 3 năm cô đã để tóc dài tới thắt lưng. Mà trước khi tới Mỹ, cô thường xuyên mặc quần jean với áo thun. Còn bây giờ cô đã đổi thành bộ váy mềm mại, còn mua giày cao gót để đi. Còn không thèm quan tâm mặt mũi, đi hỏi ba chị gái làm cách nào để mình trở nên đẹp hơn. Cô cố gắng như vậy, mong muốn anh đừng nhìn cô là em gái. Hy vọng anh phát hiện ra cô đã lột xác trở thành con gái, mà không phải là một cô nhóc nữa. Chỉ tiếc là dường như anh không nhận ra điều này. Anh xem em mặc có đẹp không? Cô lùi lại một bước nhắc nhở anh. Anh xem có bị bạn bè chê là quê mùa không? Nói bạn bè chỉ là một cái cớ để che giấu đi ý đồ của cô. Em nói sao? Nghe cô vừa hỏi, anh lập tức nhìn cách ăn mặc trên người cô. Tiểu Du nhà chúng ta trời sinh đã đẹp, mặc gì cũng đều đẹp mà, làm sao lại quê mùa được? Trong mắt mang theo một nụ cười, trông chẳng nghiêm túc chút nào. Anh đừng có nói giỡn, em đã nói thật mà. Cô hiểu ý anh chỉ xem cô như một cô em gái nhỏ nên chỉ nói qua loa mà thôi. Được rồi, để anh nhìn. Em gái chính là em gái, hình dáng cô sớm khắc sâu vào tâm trí của anh. Vì vậy, anh căn bản không nhìn ra sự biến hóa đó của cô. Hôm nay do cô năn nỉ, anh sẽ quan sát cô thật kỹ. Cái này, một mái tóc dài mềm mại đến thắt lưng, lung linh mê người, một bộ váy xinh xắn. Cùng với khuôn mặt ngọt ngào, dường như không còn ngây thơ như trước. Xem ra, em gái của anh đã trưởng thành, đã trở thành một cô gái xinh đẹp vô cùng. Không còn giống như tiểu quỷ trước kia nữa. Bỗng dưng phát hiện ra sự thật, trong lòng anh không khỏi giật mình. Như thế nào? Trong mắt cô tràn đầy mong đợi. Trong mắt tràn đầy tán thưởng, Đinh Tử Hạo chật chật khen ngợi. Xem ra Tiểu Du nhà chúng ta đã trưởng thành, không còn là cô bé nữa rồi. Những người đàn ông khi thấy em mặc chắc chắn là muốn theo đuổi em rồi. Vậy sao? Đúng như điều cô mong muốn, Đinh Vũ Du vui vẻ nháy mắt mấy cái. Anh thì sao? Anh cũng nghĩ em mê người sao? Anh phát ra tiếng cười, anh cũng là đàn ông mà. Nghe vậy Đinh Vũ Du không khỏi vui mừng. Nghe anh nói vậy, em cảm thấy mình biến được người hoàn toàn trưởng thành rồi. Cô trêu ghẹo nói, đó là đương nhiên. Anh gật đầu một cái, Tiểu Du chúng ta vừa xinh đẹp, vừa thông minh, tuyệt đối trở thành tiêu điểm, chỉ là... Anh đột nhiên nghiêm mặt nói, em cũng đừng để việc kết giao bạn trai làm ảnh hưởng đến việc học, mẹ đặc biệt giao em cho anh, muốn anh chăm nom em, việc học là trên hết, hiểu không? Yes sir! Cô nghịch ngợm đưa tay chào anh, em không cần nhiều bạn trai, em chỉ muốn... Những lời này không trái với lương tâm, cả đời này cô chỉ cần một người, những người khác cô không cần. Nói trước là không được đâu đấy, nếu như anh phát hiện xung quanh em có ruồi muỗi, anh nhất định sẽ thay em đuổi chúng đi. Anh kéo hành lý sau lưng cô. Được rồi, anh đưa em về nghỉ, trước khi vào học phải nhanh chóng thích nghi ngày giờ để tránh ngày đầu tiên đi học ngủ gà ngủ gật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net